Chương 242, có lẽ là cái giả đệ đệ 27. Hôm sau, Kỳ Do từ phòng ngủ đi ra, đi tới trong phòng khách. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ đang tại chuẩn bị bữa sáng, phát giác được Kỳ Do từ phòng ngủ đi tới, không khỏi kinh ngạc một chút, nói, Kỳ Do ngươi trở lại lúc ở bên ngoài nàng cùng Jin bình thường đều lại xưng hô Kỳ Do vì hổ ca đại nhân, nhưng ở Kỳ Do trong nhà thời điểm thường thường đều chỉ xưng hô Kỳ Do. Đây cũng là Kỳ Do cảm thấy trong nhà còn xưng hô hổ ca đại nhân luôn cảm thấy có điểm là lạ. Ừm, chuẩn bị thêm một phần. Kỳ Do gật gật đầu, hướng về phía Dù Hỉ Củ Hệ Nệ dựng thẳng một ngón tay. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ sau khi kinh ngạc, lập tức lộ ra một cái mỉm cười, quay người tiếp tục chuẩn bị. Đại ca ngươi chừng nào thì trở lại. Cạ cạ xì ngáp một cái, từ bên cạnh phòng ngủ đẩy cửa đi ra, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Kỳ Do, động tác dừng lại một chút hỏi. Kỳ Do đáp lại một câu nói, đêm qua. Cạ cạ xì nhìn xem Kỳ Do nói, làng xương mù sự tình xử lý xong còn không có. Kỳ Do lắc đầu, nói, ăn xong điểm tâm ta còn muốn lại đi một chuyến. Xử lý xong thổ quốc sự tình đã có chút muộn, cho nên sẽ không đi qua, làng xương mù sự tình còn không có xử lý xong, còn có bảy chuôi nhẫn đao cùng với hòa đàm sự tình. Nghĩ đến bảy chuôi nhẫn đao, Kỳ Do thuận tay cầm lên đặt ở tay bên cạnh kiếm cờ Sana, hướng về cả cạ xì ném tới. Ba cả cạ xì hơi kinh ngạc tiếp được, không hiểu nhìn về hướng Kỳ Do. Kỳ Do hai tay mở ra nằm tựa ở trên ghế salon, nhìn xem cả cạ xì, có chút lười nhắc nói. Thanh kiếm này liền giao cho ngươi, ta đã không cần đến. Câu đạo ngọc chi kiếm cường độ cùng kiếm cờ xạ nạt không ở một cái cấp bậc bên trên, cũng không có tất yếu đem tiên thuật trả cờ giả quán chú đến kiếm cờ xạ nạt bên trong, bên ngoài lại bao khỏa một tầng câu đạo ngọc. Cạ cạ xì ngơ ngác một chút, nhìn một chút trong tay kiếm cờ xạ nạt, vừa nhìn về phía Kỳ Do, thoáng có chút ngạc nhiên nói, đại ca ngươi thực lực lại tăng lên một cái trình độ phía trước tu hành thời điểm, Kỳ Do có đã nói với hắn. Nếu như cấp độ thực lực tăng lên nữa một cái trình độ, liền dùng không đến kiếm cờ xạ nạt. Kỳ Do mỉm cười nhìn cả cạ xì, cũng không làm trả lời. Cả cạ xì, luôn cảm thấy mỗi cách một đoạn thời gian, Kỳ Do thực lực liền sẽ lên cao một đoạn, mà hắn mặc dù QNZ một mực tại tu hành, QNZ vẫn luôn đang thong thả tăng lên, nhưng cùng Kỳ Do ở giữa chênh lệch lại càng lúc càng lớn, hơn nữa cố gắng thế nào DU không ca cờ hờ na ho rút ngắn khoảng cách. Này làm cho hắn hoài nghi mình có lẽ là cái giả đệ đệ. Rõ ràng Kỳ Do cũng liền so với hắn lớn hơn một tuổi mà thôi. Trước kia tốt xấu còn có thể đọ sức một trận, hiện tại liền xem như hắn đối đầu 2 năm trước Kỳ Do cũng đều không có bất kỳ cái gì tự tin có thể đánh thắng, lại càng không cần phải nói hiện tại Kỳ Do. Đối cả Kashi, Obito chết rồi. Kỳ Do suy nghĩ một chút, vẫn là đem Obito sự tình nói ra. Câu nói này cũng để đang tại tay quan sát bên trong kiếm cờ xạ nạt cả cà si, động tác thoáng cái ngưng kết, ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Do, tính cả từ trong một phòng khác đi tới Jin cũng là một cái dừng lại. Kỳ Do ánh mắt nhìn liếc mắt Jin, tiếp lấy bình tĩnh đem quá trình trần thuật một lần. Tóm lại, đại khái tình huống chính là như vậy. Obito đem hắn mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng giao cho ta. Kỳ Do lấy ra phong ấn Obito mản dệ kỳ ủ xạ gì gẳng quyển trục. Nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, nhìn về hướng cả cà si, nói, ta đã không cần phần này lực lượng, Obito cũng hẳn là hy vọng từ ngươi tới sử dụng đôi mắt này, bảo hộ Jin cùng cô nô hạ. Cả cà si cùng Jin đều rơi vào trầm mặc. Dù Hỉ Củ Hệ Nệ lặng lẽ đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, nhưng cũng không lên tiếng quấy nhiễu cả cà si cùng Jin, nàng cũng biết ủ trì hạ Obito sự tình. Đang trầm mặc bên trong, cả cà si đi tới, cầm lấy trên mặt bàn quyển trục. Trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ phức tạp, tiếp lấy thở dài, nói, Obito tên kia, thật đúng là ưa thích đem vấn đề đều giao cho người khác à, đồ hôn trướng Obito mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng với hắn mà nói, không chỉ là lực lượng, cũng là trách nhiệm. Đây là hắn không cách nào trốn tránh. Kỳ thật ta không đề nghị ngươi bây giờ liền sử dụng nó. Kỳ do nhìn cả cả xí liếc mắt, nói, ngươi không có ủ trí hạ nhất tộc huyết mạch, tới ghép đôi mắt này về sau. Ngươi liền không cách nào đóng lại xạ gì gẳng, đây đối với ngươi bây giờ tới nói sẽ là gánh nặng rất lớn. Đề nghị của ta là, ngươi trước cấy ghép trong đó một cái, hoặc là mau chóng tăng lên ngươi trả cờ dạ, tu luyện ra cơ bản nhất tiên nhân thể, về sau lại một lần nữa tính cấy ghép. Nghe được Kỳ Do lời nói, cả cạ xì động tác lập tức cường một lần. Kỳ do lời nói hẳn là không có sai, nói cách khác hắn hiện tại ngay cả gánh chịu ổ bị tổ để lại lực lượng đều làm không được. Suy nghĩ lại một chút bây giờ là ba đôi gì nụ gì kỳ Jin. Cả cạ sĩ rơi vào trầm tư. Chính mình thật là thiên tài sao cả cạ sĩ cuối cùng lựa chọn tạm thời không cấy ghép ổ bị tổ mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, trước đem chính mình trả cờ dạ lại để thăng một cái cấp độ, sau đó tu hành kỳ do sáng tạo tiên thuật, tu luyện tiên nhân thể. Các loại sơ bộ hoàn thành tiên nhân thể, có thể gánh chịu hai mắt mạn dễ kỳ ủ lực lượng về sau, hắn lại cấy ghép ổ bị tổ con mắt, lúc kia sẽ không đến mức giống bây giờ chật vật như vậy. Về sau một năm, cả cả si mở ra điên cuồng tu hành hình thức, tạm thời lướt qua không để cập tới. Kỳ giọt đang ăn quá bữa sáng về sau, đơn giản bàn giao một ít chuyện, cũng đi một chuyến hổ cả văn phòng, kiểm tra một chút cổ nạn công việc về sau, lưu lại một cái ảnh phân thân trông coi văn phòng, liền cảm giác một lần hắn lưu trên người mẹ tờ rủ mỉ phi lôi thần thuật thức. Tiếp lấy phát động phi lôi thần, lạch cạch một lần biến mất không thấy gì nữa. Làng sương ngủ. Đệ tứ mỉ dục ạ gù ra không chết. Bất quá mặc dù không có chết, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương, toàn thân gãy xương, trong thời gian ngắn đều không thể động đậy, tốt ở trên người hắn huyễn thuật cuối cùng là bị giải trừ rơi. Tại từ huyễn thuật bên trong tỉnh lại, cũng ý thức được chuyện gì xảy ra về sau, hệ ạ gũ dạ dù sao cũng là một vị mỹ dục, nhanh chóng liền làm ra quyết đoán, làm cho mẹ tờ rủ mỉ tạm thay hết thể công việc. Mẹ tờ rủ mỉ vốn là làng xương mù tinh anh thượng nhẫn, đạt được rất nhiều người tán thành. Hiện tại lại lấy được ạ gù dạ chỉ thị, ạ bù nhì dạ cũng đều tạm thời nghe lệnh của nàng. Làng xương mù hỗn loạn bị nàng nhanh chóng ép xuống. Bất quá. Nàng cũng vì này vẫn bận lục đến nửa đêm, mới cuối cùng xử lý xong đủ loại sự tình, mỏi mệt trở lại phòng ngủ của mình về sau, quần áo cũng không có thoát đi nằm ngủ đi qua. Cái nào đó sạch sẽ gọn gàng trong phòng ngủ. Mẹ tờ dù mi tỉnh lại. Ý thức dần dần thanh tỉnh nàng, ngồi dậy. Vướt vướt huyệt Thái Dương. Thật sự là hôm qua vẫn bận lục đến nửa đêm, cũng không vẹn vẹn là khống chế làng xương mù trật tự, còn có một cái nguyên nhân là nàng đang chờ Kỳ Giọt, bởi vì Kỳ Giọt nói qua còn muốn thuận tiện xử lý làng xương mù vấn đề. Kết quả một mực chờ đến nửa đêm, Kỳ Giọt đều không có xuất hiện. Lắc đầu. Mẹ tờ rủ mỉ đứng lên, nhìn một chút trên người mình có chút nếp vốn cùng dơ giấy bẩn thỉu quần áo, rất nhanh cởi ra, chuẩn bị đi trước tắm rửa. Một lát sau, mẹ tờ rủ mì từ trong phòng tắm đi tới, đã thay xong sạch sẽ quần áo. Trên mặt nàng mang theo một tia mất tự nhiên đỏ bừng, nhìn xem ngồi ở phòng khách trên ghế salon Kỳ Giọt, nói, ta tốt. Đi a, hồ cả đại nhân.